Chương 1328, vô tình gặp được gà mọn. Thật muốn lại nói tiếp, lúc này Trương Lương cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này còn có thể gặp phải A Mọn cụ tạ dịu, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đại khái đã biết do ý A Mọn cụ tạ dịu ở chỗ này tin tức. Bất quá, để hắn hắc tuyến chính là, không có gặp phải mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng không có thấy số dư dụ hữu hiệu, ngược lại thì thấy được A Mọn cụ tạ dịu. Bất quá đến cùng vẫn là kề vai chiến đấu qua chiến hưu, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không tiện đối với đối phương làm ra làm như không thấy cha nở dê thà y. Vì vậy, khi nhìn đến ả mòn cụ tạ dịu dường như hành động hết sức trì độn thời điểm, hắn vẫn tiến lên giúp chuyện. Là ngươi, ả mòn cụ tạ dịu nguyên bản đang ở tự mình một người chật vật hành tẩu trong, khi hắn thấy trước mặt Trương Lương dáng dấp sau đó, lập tức phản ứng, lúc trước nhiều như vậy dưới trạng thái. Hắn đều không có phát hiện Trương Lương điểm mạnh, nếu như không phải hắn sau lại đứng ra, nhóm người mình vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này. Trên thực tế, ở sau khi tỉnh lại, ạ mòn cụ tạ dịu cũng đã nghe bên cạnh mình người tự thuật qua Trương Lương công tích vĩ đại, khao y, mặc dù không có đến như vậy tình trạng, thế nhưng trên thực tế, ở còn lại được cứu người tới trong lòng, đã không khác nhau lắm. Ừ. Miệng vết thương của ngươi không có sao chứ? Trương Lương cũng không nói gì nhiều, dù sao vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng đã biết ả mòn cụ tạ dịu tâm tình, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, còn không kích thích đối phương tương đối khá. Nhìn trước mặt Trương Lương, bây giờ ả mòn cụ tạ dịu làm sao không biết đối phương sẽ xuất hiện tại nơi đây, chắc là qua đây tham xem bằng hữu, cùng mình cũng không có chút nào quan hệ. Nghĩ tới đây sau đó, ạ mòn cụ tạ dịu trên mặt nụ cười hơi có vài phần xấu hổ, từ trên mặt nổi mà nói, ạ mòn cụ tạ dịu nhưng là một chút lục soát quan, hơn nữa trong tuổi cũng so với Trương Lương lớn hơn rất nhiều, nhưng là ở chiều hôm qua trong quá trình, trên cơ bản đều là dựa vào Trương Lương bảo vệ được tất cả mọi người bọn họ. Thủ phát như vậy khác xa tình trạng đối lập, dĩ nhiên chính là như thế nào đi nữa ra mặt dày ra hỏa, cũng không có biện pháp tại loại này dưới trạng thái tiếp tục duy trì tiếp. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng nghĩ như thế lấy, sau đó một cách tự nhiên tìm kiếm trọng tâm câu chuyện, ngươi là đến xem của người nào một người bạn. Trương Lương không có nói nhiều thêm ý tưởng, nhân tiện báo cho biết mình một chút sau lưng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ ken đám người và ạ mòn cụ tạ dịu chào hỏi. Phía trước đang trên đường tới, Trương Lương cũng đã nghĩ biện pháp, dùng hệ thống tiện lợi, đem trên người của hai người gậu khí tức che, bằng không. Tại nơi chút tay giả đời lục soát quan trước mặt, Trương Lương cũng không có nắm chặt, để hai người không lộ ra vết tích. May mắn bộ dáng như vậy làm sau đó, vẫn là rất có hiệu quả, coi như là Trương Lương buông lỏng tâm tình, cẩn thận kiểm tra hai người trên người, cũng không có tìm được bất luận cái gì gậu khí tức. Dáng vẻ như vậy ngụy trang, có thể dùng một tháng lâu, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vậy là đủ rồi. Cả nghệ kỷ Ken cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả mặc dù không dám tin tưởng như vậy cho đùa ngụy trang có thể lừa gạt quá những cái này lục soát quan, thế nhưng đối với Trương Lương tín nhiệm hãy để cho bọn họ không hề do dự tin điểm này. Coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn cảm giác được vài phần khủ kết ý tưởng, bởi vì không biết là lúc nào, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu ánh mắt đã đầu đến rồi hai người trên người. Ở như vậy dưới trạng thái, hai người coi như là trong lòng như thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên đây ân cần thăm hỏi một tiếng. Hoàn hảo chính là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu chỉ sợ cũng không phát hiện được cái gì. Dù sao, trước mặt mấy người thoạt nhìn đều cùng bình thường không có quá lớn dị thường dáng vẻ, coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới cũng là như vậy. Nhìn trước mặt những người này, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu chẳng qua là cảm thấy có vài phần hiếu kỳ, bất kể là kỳ gì xỉ mạ tủ cả vẫn là cả nệ kỳ Ken, hai cái này mỗi chỉ tướng mạo đều rất xuất chúng a, cũng không biết hai cái này mỗi chỉ cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào. Thoạt nhìn bọn họ đều rất thân mật dáng vẻ, ạ mòn cụ tạ dịu tại chính mình trong lòng yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình lúc nào trở nên như vậy bắt quái, vừa lúc, kỳ gì xì mạ tủ cả bởi vì hắn nhìn kỹ cùng với chính mình thời gian lâu lắm, có chút bất mãn nhíu mày một cái. Loại này động tác thật nhỏ mặc dù không dịch phát hiện, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, mà lúc này đây ả mòn cụ tạ dự càng là có vài phần mặt đỏ tới mang thai cảm giác. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình sẽ nhìn chằm chằm một cô gái nhìn bao lâu thời gian. Đang nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sau đó, ả mòn cụ tạ dịu vội vã thu hồi ánh mắt của mình, một bên để cho mình nhìn về phía những thứ khác địa phương, một bên không quên cùng trước mặt Trương Lương đánh một cái rời đi bắt chuyện. Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương rốt cuộc chịu đi, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái so sánh tốt tin tức, bằng không, đối phương tiếp tục đứng tại chỗ, hắn thật sự chính là không biết muốn như thế nào đối mặt ả mòn cụ tạ dịu mới tốt nữa. Hai người mặc dù là kề vai chiến đấu qua quan hệ, thế nhưng tổng lại nói tiếp, quan hệ này cũng khá xa, thậm chí Trương Lương cũng hoài nghi đối phương là hay không biết mình tên. Bây giờ ả mòn bằng lòng chính mình đi xa cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, chỉ là rất nhanh, Trương Lương liền chào hỏi kỳ dị xí mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken một tiếng, chúng ta đi nhanh đi. Ừ cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xí mạ tủ cả nhàn nhạt gật đầu, các nàng chẳng qua là cảm thấy phía trước ả mòn cụ tạ dịu biểu hiện rất có vài phần kỳ quái địa phương, lúc trước dưới trạng thái, các nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng có thể nhìn ra. Trương Lương đối với ả mòn cũng không làm sao cảm mạo dáng vẻ. Như vậy tình trạng, các nàng hai người tự nhiên là tuyển trạch không chút nghĩ ngợi đứng ở Trương Lương bên này, đáp án này cũng là không có chút nào nghi vấn, loại này sự tình, căn bản cũng không cần làm nhiều lựa chọn được không. Nhìn trước mặt hai người này thần thái, bây giờ Trương Lương làm sao không biết trong lòng của các nàng đang suy nghĩ gì, cũng không có làm nhiều lưu ý chỉ là cho hai người giảng giải mình một chút cùng ả mòn cụ tạ dịu quan hệ. Chỉ là ngày hôm qua cùng nhau kề vai chiến đấu qua, xem như là đồng liêu đi, thế nhưng cũng không phải cùng một cái ngành, ta đều hoài nghi hắn biết tên của ta là cái gì. Hắn làm sao có thể không biết? Đối với lần này, kỳ dị xí mạ tủ cả tự nhiên là tại chính mình trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, ở trong mắt của nàng, lúc này Trương Lương hiển nhiên là không biết, tự có biết bao nổi danh, giả như là đổi thành những người khác tại hắn cái này vị trí. Chỉ sợ sớm đã là thay đổi một người. Như đã nói qua, tuy là kỳ dị xí mạ tủ cả đối với Trương Lương là như thế nào làm được cái này vị trí cảm giác được vô cùng kinh ngạc, thế nhưng trên thực tế, nàng lúc này vẫn là rất tán thành Trương Lương, bất kể là nói như thế nào, lúc này nàng không nghi ngờ chút nào cho rằng, chỉ có Trương Lương mới là nhất nghiêm chỉnh một mặt, bất kể là ở phương hướng nào thời điểm đều là giống nhau.